Lương Trúc Tân truyền, chương 2, góc truyện audio.com. Có một số việc, người khác không muốn nói. Ta cũng chỉ thăm dò. Hiểu được thì giả bộ hồ đồ. Lương Sơn Bá có vài phần bất đắc dĩ mà nói. Hắn chính là so với người bình thường khuyết thiếu lòng hiếu kỳ mà thôi. Ta còn nghĩ đến đại ca là con nan ngốc đầu chứ. Nguyên lai cái gì đều hiểu được. Xem ra chúng ta đều bị ngươi lừa nha. Mã Văn Tài cũng bắt đầu vây đánh Lương Sơn Bá. Chính là ta từ nhỏ tính cách đó là như thế. Cũng không đổi được, Lương Sơn Bá cười nói. Đại ca như vậy kỳ thật thực đáng yêu. Cái này kêu là kiêu ngạo chí nhược ngu. Ngươi nói đúng hay không nha? Nhị ca, V, có vài câu tục ngữ ta không giải thích đâu. Đúng vậy, tốt lắm. Hai người các ngươi là muốn cười ta. Ta chính là ăn ngay nói thật. Tuyệt không có ý tứ giễu cợt đại ca. Chúc anh đài nghiêm trang nói. Chỉ chốc lát cười ghé vào trên bàn. Đợi ba người cười đùa một phen. Mã Văn Tài còn nói thêm. Anh đài dù sao cũng là nữ tử. Cùng đại ca một chỗ. Nhiều điều không tốt. Ta vừa rồi cùng anh đài thương lượng một chút. Ta cùng anh đài đổi một chút chỗ ở. Như thế rất tốt. Ta tự nhiên không có ý kiến phản đối. Lương Sơn Bá cười nói. Vậy nói như định, ngày mai, chúng ta liền đổi qua đi. Bất quá không thể lộ ra. Từ từ sẽ đến, Mã Văn Tài nói. Hảo, Lương Sơn Bá cùng chúc anh đài cũng không dị nghị. Thời gian luôn thật sự qua mau. Bận rộn bài vở và bài tập. Vui vẻ ở chung, bất chi bất giác, mùa đông lặng yên tiến đến. Tiếp qua một đoạn thời gian chính là giao thừa. Cho nên học viện theo thường lệ chuẩn bị cho nghỉ. Về nhà cùng thân nhân đoàn tụ, cùng Lương Sơn Bá chung sống một phòng cũng được nửa năm. Cũng càng hiểu biết về Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá đích xác thông minh, đọc sách cũng là thập phần dụng công. Phương diện sống tự gánh vác cũng thực thuận tay. Chính là tính cách có điểm đạm mạc, làm cho người ta lấy lạnh lùng thanh quải niệm ảo giác. Kỳ thật hắn nội tâm thập phần thiện lương, mềm mại. Cùng ở nhau, Lương Sơn Bá đem Mã Văn Tài chiếu cố tốt lắm. Mã Văn Tài từ trước mặc dù không phải cơm đến là há mồm. Thân thủ công tử, nhưng là phương diện nơi trốn có thư nghiễn để ý. Cho nên tự gánh vác năng lực rất kém cỏi. Cuộc sống thưởng thức lại ít càng đáng thương. Cùng Lương Sơn Bá cộng trụ một phòng, tự nhiên ngượng ngùng ở trước mặt đại ca ra vẻ thiếu gia. Nên là đành phải thân lực thân vi. Tuy rằng là cuộc sống có chút việc vặt, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, vừa mới bắt đầu luôn làm không tốt, nhưng cũng bình thường, Lương Sơn Bá cũng là hiểu được tâm tư Mã Văn Tài. Vì thế liền hỗ trợ để ý một chút, dần dà, đại tân sinh Mã Văn Tài sinh ra, hắc hắc, ở chung lâu, Mã Văn Tài có đôi khi nhịn không được nghĩ muốn, tương lai nữ tử nào có thể gả cho Lương Sơn Bá. Nhất định hội thập phần hạnh phúc. Nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng lại tổng hội chua, nếu đại ca là nữ tử thì thật tốt, như vậy ta liền thú đại ca làm vợ, hảo hảo mà cưng chiều hắn, hảo hảo thương hắn, v, chỉ là ảo tưởng như vậy, Mã Văn Tài còn có đem Lương Sơn Bá ôm vào trong lòng ngực. Hảo hảo yêu thương, một phen xúc động, Mã Văn Tài dù sao sinh ở quan lại người ta, rất nhiều chuyện hắn đều có nghe. Hắn biết nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó cũng là có thể yêu nhau. Chính là cái gọi là long dương chi hảo. Đoạn tụ chi phích, về phương diện này, bộ sách hắn cũng trộm mà xem qua. Hắn tiếp xúc quan lại cũng có tiết ngoạn tiểu quan. V, đại khái là mấy kỹ nam. Mã Văn Tài nghe qua, xem qua, nhưng không có làm, huống hồ đối mặt lại là đại ca kết bài chính mình. Cho nên cũng chính là ngẫm lại. Không có ý đồ bất lương. Nhị đệ, Lương Sơn Bá lắc lắc Mã Va Tài ngồi ở trước bàn ngẩn người. Nga, đại ca, chuyện gì? Mã Văn Tài cuối cùng theo tư tưởng thoát ra. Nghĩ muốn cái gì? Chuyên chú như vậy, Lương Sơn Bá hỏi, không nghĩ muốn cái gì? Chính là nhàm chán ngẩn người thôi. Nhìn thấy mắt Lương Sơn Bá gần trong gang tấc, Mã Văn Tài mặt mạc xanh kỳ diệu khô nóng. May mắn là bầu trời tối đen, ngọn đèn không phải thực sáng ngời. Lương Sơn Bá cũng không chú ý phản ứng dị thường của Mã Văn Tài. Giờ không còn sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Lương Sơn Bá nói, hảo, đại ca ngủ trước đi, ta còn chưa có tẩy chân. Ta tẩy chân xong liền ngủ. Mã Văn Tài ngáp một cái nói. Hảo, ta đây trước ngủ, nói xong liền cởi quần áo. Tiến vào ổ chăn nằm xuống. Mã Văn Tài gọi Thư Nghiễn bưng nước rửa chân tới. Tẩy chân xong, Mã Văn Tài cũng cởi áo khoác, nằm tiến trong ổ chăn. Quay đầu nhìn thoáng qua Lương Sơn Bá, phát hiện hắn đã bình yên đi vào giấc ngủ. Ai, thở dài, Mã Văn Tài bất đắc dĩ mà tắt đèn ngủ. Rất nhanh, ngày nghỉ đã đến, Hồng Sơn trong thư viện mọi người đều thực vui vẻ. Rời nhà hơn nửa năm, ở trong thư viện có ăn có uống, nhưng là các loại điều lệ ràng buộc cũng không ít. Tóm lại không có như ở nhà mà tự do tự tại. Lương Sơn Bá tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ, ở thư viện trong khoảng thời gian này. Tuy rằng mỗi ngày đều cùng mẫu thân có thư lui tới, nhưng luôn có hơn nửa năm thời gian không có thấy mẫu thân. Thập phần nhớ, lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, trong lòng đối mẫu thân mong nhớ một ngày có thể so với một ngày nhiều. Hiện giờ sắp thấy mẫu thân, trong lòng thập phần vui vẻ. Mã Văn Tài gặp Lương Sơn Bá rào rạt biểu tình vui vẻ ở trên mặt, không khỏi hỏi, đại ca, về nhà liền vui vẻ như vậy sao? Hắn tuy rằng trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng là Lương Sơn Bá phản ứng có điểm khoa trương, thậm chí buổi tối Lương Sơn Bá đều kích động mà lăn qua lộn lại một hồi lâu mới đi vào giấc ngủ. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ phải về nhà, ngươi không vui sao? Lương Sơn Bá hỏi lại. Tự nhiên là vui vẻ, bất quá đối với ngươi kích động như vậy. Mã Văn Tài nói, ha ha, ta cái này gọi là nỗi nhớ nhà giống như mũi tên. Thời gian thật dài không có thấy nương ta, thật muốn nàng lão nhân ra, ta hận không thể có thể có một đôi cánh, lập tức bay đến bên hắn. Vậy ngươi về nhà sau hội nhớ ta cùng anh Đài không? Mã Văn Tài hỏi, đương nhiên hội suy nghĩ. Các ngươi chính là hảo huynh đệ của ta mà. Lương Sơn Bá lập tức nói. Ta đây cũng có thể đến ca gia bái phỏng bá mẫu. Mã Văn Tài hỏi. Hoan nghênh, bất quá đến lúc đó cũng đừng chê nhà ta khó coi. Lương Sơn Bá nói. Như thế nào như vậy? Đại ca, ngươi đem ta trở thành người nào? Mã Văn Tài trách kêu. Chỉ đùa một chút, như thế nào? Sinh khí, Lương Sơn Bá vội vàng giải thích. Hắn chính là chỉ đùa một chút, bất quá giống như Mã Văn Tài, nghe xong tựa hồ thật sao? Không có, bất quá, đại ca so với trước kia cởi mở không ít nha. Mã Văn Tài nói, ha ha, kia đều là chịu ảnh hưởng của ngươi cùng anh Đài. Anh Đài luôn cởi mở như vậy, tràn ngập sức sống, ta cũng nhịn không được muốn khai tâm vui vẻ. Lương Sơn Bá nói, anh Đài là cô gái tốt, đại ca có hay không thích anh Đài à? Mã Văn Tài nhất thời không có khống chế được miệng mình. Vẫn làm đem nghi vấn phức tạp trong lòng thốt ra, rồi lại sợ nghe được đáp án chính mình không muốn nghe đến. Như thế nào hội, ta cho tới nay đều là xem anh Đài là muội muội. Lương Sơn Bá không chút nghĩ ngợi nói. Sau khi lấy lại tinh thần lại nói. Ngươi hỏi như vậy, hay là ngươi đối anh Đài có ý? Lương Sơn Bá nhìn Mã Văn Tài. Cảm thấy được hắn cùng với Trúc Anh Đài thật sự là thực xứng. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, đại ca ngươi nghĩ muốn chạy đi đâu? Ta cũng chỉ là xem anh Đài là muội muội. Mã Văn Tài nói, ta chân chính coi trọng là ngươi được không? Mã Văn Tài ở trong lòng nói thầm, anh Đài thật sự rất không sai nga. Nếu thích, cũng đừng bỏ qua cơ hội. Lương Sơn Bá nghiêm mặt nói, ta thật là đem anh Đài xem là muội muội. Mã Văn Tài reo lên, ta chỉ là còn thật sự mà đề nghị ngươi. Lương Sơn Bá ngượng ngùng mà cười nói, chúng ta nói coi như chưa từng nói. Cảm tình dù sao cũng là chuyện tình hai người. Huống hồ ta sớm đã có người thích. Mã Văn Tài nói, hắn cũng không nghĩ muốn dây dưa vấn đề này. Cho nên tìm cái lý do. Tuy rằng lý do là tinh khiết, chân thật, nguyên lai sớm đã có người thích. Bất quá hắn còn không biết ta thích hắn. Trọng yếu hơn là, hắn tựa hồ không thích ta. Mã Văn Tài giả trang buồn rầu nói. Không có việc gì, cảm tình luôn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ngươi cũng không phải sốt ruột, từ từ sẽ đến, việc cấp bách là làm cho người nọ biết tâm ý của ngươi. Lương Sơn Bà an ủi nói. Có lẽ đại ca nói rất đúng. Mã Văn Tài nghe Lương Sơn Bà nói xong, trong lòng rộng mở thông suốt. Hắn cùng Lương Sơn Bà có gần 3 năm thời gian đứng ở cùng nhau. Cũng đủ hắn cùng Lương Sơn Bá xác định cảm tình, bất quá cho thấy tâm ý, này có điểm khó làm. Đại ca, nếu, ta là nói nếu ta thích người là nam nhân, đại ca hội khinh thị ta không? Mã Văn Tài thật cẩn thận nói, khẩn trương nhìn Lương Sơn Bá. À, Lương Sơn Bá dại ra một chút, quên đi, coi như không hỏi, ta chỉ là đùa giỡn. Đại ca không cần để ý, xem Lương Sơn Bá phản ứng. Mã Văn Tài thật sự là hối hận nói ra, cho nên không đợi Lương Sơn Bá trả lời liền vội vàng làm sáng tỏ. Thật có lỗi, ta chỉ là nhất thời có phản ứng. Đại ca cũng không phải người ngoan cố. Long Dương Chi Hảo, ta cũng nghe nói qua. Chỉ cần là tình cảm thật, tính không là vấn đề. Chính là, áp lực hội rất lớn. Thực vất vả, Lương Sơn Bá thật cẩn thận sử dụng từ ngữ. Trong lòng thầm nghĩ. Hay là Mã Văn Tài thật sự thích thượng nam tử, hy vọng chính mình không có cho hắn áp lực mới tốt. Ta chỉ là nhất thời tò mò, vì tiện hỏi, Mã Văn Tài trong lòng chung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, thấy thế nào, đều cảm thấy được tiền đồ một mảnh ảm đạm. Ha ha, Lương Sơn Bá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xấu hổ cười, này Mã Văn Tài thật sự là ngữ không sợ hãi. Nhân tử không ngớt, hại hắn không cẩn thận run lên. Bất quá, nếu ta về sau thật sự cùng nam nhân cùng nhau, đại ca cũng không nên quên lời nói hôm nay. À, Lương Sơn Bá lại ngây dài, như thế nào lại nói lại. Đại ca, Mã Văn Tài kéo vạt áo Lương Sơn Bá. Không có việc gì, đến lúc đó đại ca xác định vững chắc đứng ở bên ngươi. Lương Sơn Bá kiên trì nói. Chờ ta gặp được người làm ta ái mộ sau, bất luận là nam hay là nữ, ta nhất định cố gắng bắt lấy hạnh phúc của chính mình. Mã Văn Tài nghiêm túc nói, ân, này nhị đệ chớ không phải là thật sự nam nhân đi. Lương Sơn Bá nghĩ thầm, đại ca, nhị ca, đừng qua như vậy. Chúc Anh Đài nói, ta cùng đại ca cũng nên cáo từ. Mã Văn Tài nói, đó là một đường ba hướng. Chúng ta ba người cũng bất đồng phương hướng, vậy quay về Hồng Sơn Thư Viện tái kiến đi. Lương Sơn Bá cười nói, hảo, Hồng Sơn Thư Viện gặp, nhớ rõ nghĩ tới ta Nga. Trúc Anh Đài cười nói, nhất định, ta cũng sẽ nhớ các ngươi. Tái kiến, nói Mã Văn Tài, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài sau khi chia tay, đều tự chạy về hướng nhà, thấy thân nhân đã cách xa lâu. Tất nhiên là tất cả đều thập phần vui vẻ. Năm, vô cùng náo nhiệt cũng mau qua. Trong chớp mắt lại tới ngày quay lại Hồng Sơn Thư Viện. Nương, ngài không cần lo nữa. Có tứ cửu đi theo. Ngài cứ việc yên tâm. Lương Sơn Bá nhìn mẫu thân cơ hồ lại rơi lệ. Vội vàng an ủi. Sơn Bá à, ở Thư Viện hảo hảo học bài. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Không cần rất tiết kiệm. Lương mẫu nhìn đứa duy nhất. Mới đoàn tụ không có vài ngày, hiện giờ vừa muốn chia lìa, mũi không khỏi ê ẩm, con đã biết, nương, ngài cũng bảo trọng thân thể, không cần quá mức làm lụng vất vả, ân, nương biết, ta đây đi rồi, nương, ngài mau trở về đi thôi, bên ngoài gió lớn, chú ý thân thể, ân, nương nhìn thấy ngươi đi xa sau đó sẽ trở về, đi nhanh đi, kia con đi rồi. Lương Sơn Bá lưu luyến không rời cáo biệt mẫu thân, bước trên đường xá quay về Hồng Sơn Thư Viện, nhìn lại Mã Văn Tài bên này. Nương, ta đều nói, chỉ cần Thư Nghiễn đi theo ta là có thể, người khác ta không cần. Mã Văn Tài đối mẫu thân an bài thực đau đầu, hắn là đi đọc sách, cũng không phải đi đạp thanh, hai người bọn họ chỉ để đến bảo vệ ngươi. Mã mẫu nói, không cần, ta có thể bảo hộ chính mình. Mã Văn Tài kiên quyết từ chối. Đạp thanh, tiết thanh minh, một lễ hội thôi, về cách chương.